Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 780, phòng chống. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Linh lây đi, Mạc Vân quả cả người đều ngâm mình trong linh dịch ngàn năm. Thứ này quả thật là thứ tốt. Không bao lâu, thương thế trên người cô đã khá lên. Đoàn Tử dừng ở trên người Mạc Vân quả. Nghiêm trang nói, ký chủ, nghỉ ngơi cho thật tốt. Mạc Vân quả vươn tay đem Đoàn Tử bắt xuống dưới. Sau đó chọc bụng nhỏ của nó nói. Đã biết, ký chủ, lại nói cho ngươi một tin tức tốt. Đoàn Tử tùy ý Mạc Vân quả chọc bụng của mình. Cái gì? Mạc Vân quả nhàn nhạt dương mắt hỏi. Phòng phát sóng trực tiếp lên tới cấp 10. Mạc Vân quả nhìn Đoàn Tử liếc mắt một cái nói. Không phải nói còn phải trời mấy thế giới nữa sao? Nhưng hơn nữa nhiệm vụ lần này thành công đạt được tích phân. Còn có một ít đánh thưởng. Đã đủ rồi. Đoàn Tử giải thích nói. Mạc Vân quả ngừng động tác lại. Nói cách khác, lần sau nhiệm vụ là đến vị diện cao đẳng sao? Là như thế này không sai. Đoàn Tử nói tiếp. Mạc Vân quả nhẹ nhàng gật đầu. Tỏ vẻ mình đã biết. Ký chủ nghỉ ngơi đi. Đoàn Tử tránh thoát khỏi trói buộc của Mạc Vân Quả. Lại bay lên trên đầu cô. Lúc này vết thương của Mạc Vân Quả đã hoàn toàn hoàn hảo. Cô đứng lên, cũng không nghe lời Đoàn Tử nghỉ ngơi, mà bắt đầu tu luyện. Trải qua nhiều thế giới như vậy, cô đã có được một lượng tri thức lớn. Ma pháp, tu chân, khoa học kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều nằm ở trong đầu cô. Mấy thứ này quá mức hỗn độn. Cô phải dành thời gian sắp xếp lại chúng. Hơn nữa, cô muốn tìm một hướng đi cho riêng mình. Con đường cường đại, mỗi người đều có con đường của mình. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Mà hiện giờ, cũng là thời điểm để cô lựa chọn. Mạc Vân quả sửa sang lại các loại tư liệu. Cô không cần phải viết ra. Bởi tất cả đều nằm ở trong đầu cô. Tu chân, ma pháp, khoa học kỹ thuật. Cuối cùng như thế nào mới có thể trở nên cường đại? Vì sao cô lại muốn trở nên cường đại? Cuối cùng cái cô muốn truy tìm là gì? Trong đầu Mạc Vân quả là một đống ký ức về các vị diện. Không bao lâu, ký ức của cô dừng lại ở thời điểm lần đầu tiên gặp được Đoàn Tử. Lúc ấy Đoàn Tử uy hiếp cô nói. Nếu như không trói định nó, cô sẽ biến thành kẻ ngốc. Có sợ biến thành ẻ tử sao? Không hề nghi ngờ là sợ. Nhưng mà, vì sao cô lại sợ? Mạc Vân quả nhớ tới ngày qua ngày cô làm những thực nghiệm kia. Trong đầu cô vẫn luôn có một ý niệm. Cô muốn làm một người nào đó sống lại. Cô nghĩ không ra người kia là ai. Cô chỉ biết, có một người, cực kỳ quan trọng với cô. Quan trọng đến nỗi, cho dù cô đã quên mất hắn. Vẫn muốn hắn sống lại. Mạc Vân quả mở to mắt. Ở một khắc này, cô biết bản thân mình muốn gì. Cô chưa bao giờ là kẻ ngốc. Ngược lại, cô là một thiên tài. Thiên tài chân chính. Mặc dù phòng phát sóng trực tiếp rất ít nhắc tới vị diện cao đẳng cũng những chấp pháp giả đó. Nhưng cô cũng đoán ra được ít nhiều. Thậm chí cô biết, hệ thống trói buộc cô không phải là ngẫu nhiên. Có người hạ một bàn cờ rất lớn, mà cô là con cờ quan trọng nhất trong đó. Mạc Vân quả nhìn không gian u ám trống không, ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Ngày tiếp theo, Mạc Vân quả vẫn luôn tăng năng lực của mình. Mặc dù không cần Đoàn Tử nói, Mạc Vân quả cũng biết vị diện cao đẳng rất nguy hiểm. Mà cô muốn có được lực lượng của mình. Trước khi tất cả các đồ vật đánh thưởng đều được cô sử dụng. Tuy rằng đại bộ phận đều bị Đoàn Tử đổi thành giá trị kinh nghiệm. Nhưng mỗi lần trước khi chuyển thành giá trị kinh nghiệm, cô đều sẽ cố ý xem một cái. Lưu lại một ít đồ mà cô xem là hữu dụng. Edit, tất cả thế giới quả quả trải qua đều có mục đích có sắp xếp. Thế giới này cũng là một bước đệm để quả quả lột xác. Chuẩn bị mở cốt truyện chính rồi. Hy vọng nam chủ sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ba mũ, cách chương.